mới ý thức được thái độ của mình là hơi kịch liệt. Tuyết Nhi luôn rất quan tâm tới bạn bè. Cô gái này là bạn tốt nhất của Tuyết Nhi, anh phải tôn trọng. Bởi vậy, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net